Chương 11, là địch nhân. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Trên thực tế Sa Nhẫn thôn ban đầu là muốn đem giết chết đệ tam cả dẹt cái này miệng hắc qua, khóa tại nạ ạ kỳ trên đầu nhất là trịa rổ, nàng nhất là chủ trương như vậy. Bất quá nạ ạ kỳ đến cùng trạch này bao lâu, tuy là từ tuổi của hắn bên trên suy nghĩ, hoàn toàn là một tân nhân. Thế nhưng đại tân sinh nỉ dạ, đã có bao nhiêu người có thể nhớ kỹ hắn mặc danh kỳ diệu chỉ vào một cái bọn họ người không quen, cứng rắn nói là đầu sỏ gây nên, liền Sa Nhẫn thôn nỉ dạ cũng sẽ tâm tồn nghi hoặc. Bất quá hắn sẽ ra tới trịa rổ không chút nghĩ ngợi nói, giết chúng ta đệ tam cả dẹp, hắn làm sao có thể còn đứng ở cổ nổ hạ dạ xả sắc mặt mang theo vài phần cổ quái, đàng hoàng nói, tuy là các cao tầng nhất trí đem nổi khóa tại cổ nổ hạ trên đầu. Nhưng 95-3 là trên thực tế là không phải cổ nổ hạ làm, chính bọn nó trong lòng cũng có điểm đếm. Nhất là dạ xả, đối với đệ tam cả dẹp mất tích nguyên nhân điều tra nóng nhất tâm đệ tam cả dẹp đều có thể bị mất tích. Vậy hắn cái này đệ tứ cả dẹt có thể hay không cũng bị mất tích trải qua cố gắng của hắn, tuy là còn không có xác định rốt cuộc là người nào làm, thế nhưng nội tâm cũng có vài cái hiểm nghi phạm. Trong đó, tuyệt đối không có nạ ạ kỳ tên ngược lại hiểm nghi lớn nhất nhất định là nạ ạ kỳ làm giết ta nhi tử cùng con dâu, lại giết đệ tam cả dẹt chĩa rổ cắn chặt răng, hắn vẫn là nhằm vào chúng ta Sa Nhẫn thôn trước đây đệ tam cả dẹt đại nhân thì không nên mạnh mẽ ra lệnh cho ta trở về, nếu không nói không chừng ta đã giết chết tên tiểu tử kia trước đây. Nạ ạ kỳ giết của nàng nhi tử phía sau, nàng vốn là ghi hận trong lòng, thậm chí không tiếp giá cao cường công cổ nổ hạ doanh địa. Nếu như không phải đệ tam cả dẹt mạnh mẽ đem mang đi nói không chừng nàng còn có thể làm được cái tình trạng gì. Phương diện lý trí, nàng biết rất có thể là xả sổ gì đối với đệ tam cả dẹt hạ thủ. Thế nhưng về tình cảm coi như là xả sổ gì đã hạ thủ, cũng nhất định là muốn tăng trưởng thực lực, tốt đối với nạ ạ kỳ báo thù thậm chí đối với đệ tam cả dẹt hạ thủ điểm này. Cũng có thể là cho Sa Nhẫn thôn hương cổ nổ hạ khai chiến lý do duy độc đáng tiếc là xả sổ gì chia rổ cắn răng, xả sổ gì đời này cũng đừng nghĩ trở về thôn. Hắn đã trở thành phản nhẫn nạ ạ kỳ, đây hết thể đều tại ngươi chia rổ trong mắt, hiện lên một vẻ oán độc. Dạ xa nhìn ở trong mắt, dù cho hắn chính là ảnh cấp cao thủ, cũng không khỏi kinh hãi. Đồng nhiên, một cái Sa Nhẫn ạ bù chạy tới. Chia rổ đại nhân, có nạ ạ kỳ tin tức hắn trở thành cổ nổ hạ dẫn đội thượng nhẫn. Phỏng chừng rất nhanh cũng muốn tới tiền tuyến mặc dù bây giờ đã bạo phát chiến tranh, thế nhưng cổ nổ hạ còn không có không tiếc đại giới đầu nhập lửa đạn thời điểm. Cho dù là mới tốt nghiệp nì ra, cũng có bị dẫn đội thượng nhẫn mang theo quen thuộc nhiệm mịch nước chảy, quen thuộc đồng đội, đúc luyện cơ hội của mình. Thời gian này ước chừng là chừng một tháng. Nhiều hơn nữa, cũng không có chỗ ích gì. Thế nhưng thiếu, lại không cách nào chỉnh hợp đội ngũ, đúc luyện chính mình. Ở nơi này tân thủ thích hướng giữa kỳ, hổ cả sẽ mở ra có chút ít cấp thấp nhiệm vụ. Lấy cung nhận lao sư môn tuyển trạch. Cho nên lao sư, chúng ta cái gì nhiệm vụ cũng không có hoàn thành quá, một chút kinh nghiệm không có, trực tiếp đi tiền tuyến, không thành vấn đề sao rùa hỉ củ hệ mẻ có chút tâm thần bất định bất an hỏi. Nàng tốt xấu cũng có tinh anh thượng nhẫn lao cha ở, đối với loại này cơ bản nước chảy vẫn là rất quen thuộc. Trên thực tế dù cho chưa quen thuộc, cha nàng ở ngẫu nhiên hỏi nàng ngươi và nà ạ kỳ đại nhân làm cái gì nhiệm vụ câu hỏi bên trong, cũng biết bình thường chắc là cái gì nhịp điệu. Nhưng là bây giờ. Nhìn thong thả đi về phía trước đoàn xe, ruột hỉ củ hệ nảy thở dài một hơi, lao sư, chúng ta đã tại chạy tới tiền tuyến nư a, vẫn còn chưa xong một cái nhiệm vụ đâu bây giờ không phải là có nhiệm vụ sao nà ạ kỳ thuận tay chỉ phía trước một cái, đội chuyển vận hộ tống, cực kỳ tiêu chuẩn nhiệm vụ a đến khi tiền tuyến, chúng ta liền hoàn thành quá nhiệm vụ. Ruột hỉ củ hệ nảy khỏe miệng giật một cái, có chút nhớ nói cái gì đó, thế nhưng cuối cùng không có mở miệng. Hoàn thành một cái nhiệm vụ cho dù có kinh nghiệm sao còn có chạy tới tiền tuyến trên đường nhiệm vụ, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ á không có việc gì, yên tâm đi. Nạ ạ kỳ mãn bất tại ý nói, các ngươi đem mình bảo vệ tốt thì tốt rồi nhưng là lao sư, ngài chỉ làm cho chúng ta đúc luyện thân thể, chúng ta còn không có học cái gì nhận thuật đâu á lâm nhịn không được tả hoán nói. Lớp này bên trong, hai cái chữa thương nỉ dạ, một cái ảo thuật nỉ dạ. Kết quả ở quý giá nhất tháng thứ nhất trong thời gian. Liền vội vàng đúc luyện thân thể à thân thể là hết thể hòn đá tảng. Bên cạnh xì dùn khuyên nhủ, nạ ạ kỳ đại nhân vậy cũng có chính mình quy hoạch ra đúc luyện thân thể có cái gì không tốt. Xù nạ đại nhân đều nói, thân thể mới là trọng yếu nhất đâu thân thể không phải đúc luyện tốt, làm sao thừa nhận công kích dân. Chính là xì dùn cũng không biết vì sao ở xù nạ trong miệng, đúc luyện thân thể mục đích biến thành thừa nhận công kích. Bình thường không phải nói là, cường kiện thân thể, mới có thể đả đảo địch nhân sao yên tâm đi, chúng ta không cần thiết giống như bọn họ liếc mắt. Đánh trước tốt nội tình lại nói. Nạ ạ kỳ mãn bất tại ý nói, các ngươi còn quá yếu, đi còn không có học giỏi đâu, đừng nghĩ phi. Ảo thuật cùng chữa bệnh nhẫn thuật đều là học tập độ khó rất cao tồn tại, có thể sánh bằng thông thường nhẫn thuật khó hơn nhiều. Dù thì cụ hệ mẹ đám người thành tích tuy là cũng không kém, chủ cột hoàn toàn giỏi hơn bình thường hạ nhẫn, thế nhưng ở nạ ạ kỳ trong mắt, lại kém không ít. Địch nhân kia tới làm sao bây giờ, Lâm cau mày hỏi, mọi người đều biết không có đánh tốt chủ cột khả năng làm ít công to, lãng phí sau này rèn luyện thời gian. Nhưng là không có mấy người nhẫn thuật, mệnh đều bốn. Bốn khả năng không có, vậy còn lo lắng thời giờ gì á, yên tâm đi, dạy cho lão sư người thì tốt rồi. Nạ ạ kỳ tùy ý nằm trên ma xa, ngươi liền an tâm á, lời tuy như vậy, ai có thể hoàn toàn an tâm đâu, rủa hỉ củ hệ mẻ cùng Lâm đều có chút bất đắc dĩ. Ngược lại là xì dùn nghe vậy, ngoan ngoãn đi vào xe ngựa đi ngủ. Nàng bị xú nạ điều giáo quá tốt, tâm lớn không được. Yên tâm đi. Nạ ạ kỳ ngáp một cái, có vấn đề gì, lão sư sẽ giải quyết. Tựa như vậy. Xoát hắn đồng nhiên ném ra một viên phi tiêu. Một giây kế tiếp, bị nhắm ngay hắn trong bụi cây, bóng đen hiện lên. Một đạo người xuyên rách nát áo gió đầu đội nón lá thân ảnh, nhảy ra ngoài. Dù thì củ hế này, Lâm sắc mặt đại biến. Là địch nhân.